Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Kỷ Hoài Hương thu liệm ánh mắt. Ta chỉ nhìn đến một hồ đường tiền, Cố Vô Cẩn nháy mắt bị chọc cười. Thanh Lãnh mặt mày thượng lạnh lẽo hòa tan vài phần. Ngoan ngoãn, ngươi nói đúng, văn nhân nhã sĩ yêu thích đều là tiền xây ra tới. So với chúng ta thương nhân còn muốn hơi tiền, bọn họ đi vào ghế lô thời điểm. Bàn lớn thượng cơ bản ngồi đầy người. Một đoạn thời gian giữa mày, Tần Hạo cùng Chu Tử Thịnh bên người bạn gái giống như lại thay đổi. Cũng không phải lần trước đi Sơn Trang du ngoạn khi kia hai cái. Mới vừa nói lên A Cần, người liền tới rồi, Chu Tử Thịnh gõ gõ cái bàn. Cao giọng trêu chọc nói. Nhân gia Hàn Minh là hôm nay vai chính, đều trình diện, A Cần, ngươi là muốn cướp vai chính nổi bật sao? Cố Vô Cần nắm Kỷ Hoài Hương tay ở không vị ngồi xuống dưới. Bên cạnh ngồi chính là Hàn Minh, Hàn Anh đĩnh lông mày chọn chọn, ngươi suy nghĩ nhiều, bộ dáng tuấn mỹ như ta, liên tính khi nào, địa phương nào, đều là vai chính thảo. A Cần, một đoạn thời gian, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ, Chu Tử Thịnh buồn nôn phun trạng. Hàn Minh uống một ngụm hoa sen nhưỡng, hắn buông trong tay bạch sứ cái ly, tuấn lãnh trên mặt khó được mang theo vài phần ý cười. Ngươi đã lâu không có ra tới cùng chúng ta tụ hội. Ta còn đang suy nghĩ ngươi hôm nay có thể hay không tới, đúng đúng đúng. Lần trước ta ước hắn, gia hỏa này cũng đầy rớt. Chết sống không ra, nói cái gì hắn là có gia thất người, thiếu quấy dày hắn, tấm tác, Hoài Hương A Cần có phải hay không mỗi ngày trở về chính là dính ngươi A. Tần Hạo cười đến vẻ mặt hư ý, Kỷ Hoài Hương hôm nay thượng thân mặc một cái màu đỏ áo khoác. Màu đỏ thực chọn màu da, làn da thoáng không đủ bạch, mặc vào tới hiệu quả đều sẽ đại suy giảm, thậm chí có đôi khi sấn đến người màu da càng thêm hắc, có loại thổ thổ thôn vị. Giờ phút này trên người nàng, là cái loại này diễm sắc ửng đỏ, phi thường bắt mắt đoạt mắt, thắng ở nàng da thịt bạch như tuyết, trang bị ửng đỏ, tương sấn thật sự, càng thêm có vẻ màu da ngưng bạch như ngọc, tựa như lột da hỏa hồng sắc quả vải xác, lộ ra tươi mới nhiều nước, tinh oánh dịch thấu thịt quà, làm rất hận không được cắn thượng một ngụm. Nhìn xem có phải hay không cũng sẽ tràn ra ngọt tư tư nước sốt. Nghe được đối phương hỏi chuyện, Kỷ Hoài Hương đảo cũng không có thẹn thùng, môi đỏ biên mang theo nhợt nhạt ý cười. Nàng hào phóng mà đáp lại, ân, Cần Cần mỗi ngày tan tầm đều sẽ trở về, mặc kệ là nàng vẫn là Cố Vô Cần. Từ công ty sau khi trở về liền thích ngốc tại chung cư. Mặc dù cái gì đều không làm. Liền như vậy lẳng lặng ngốc tại cùng nhau cũng là thỏa mãn đến không được. Bất quá, Tần Hạo nói Cố Vô Cần dính nàng điểm này. Nàng cũng xác thật cảm giác được, tỉ như nam nhân ở thư phòng chuẩn bị một chương trường kỷ. Hắn xem văn kiện thời điểm tổng ái đem nàng kéo vào thư phòng. Làm nàng nằm ở trên giường đọc sách hoặc là ăn cái gì. Dù sao chính là bồi hắn, không thể rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Xem, ta liền nói đi, trọng sắc khinh hữu gia hỏa, Tần Hạo nói. Cố Vô Cần đang ở giúp nữ hài đảo hoa sen nhưỡng. Nhớ rõ thượng một lần nàng uống đến rất nhiều, tuy rằng không có say, nhưng là khuôn mặt lại phấn phác phác, vựng men say, hắn đem bạch sứ cái ly đưa tới nữ hài trước mặt. Mới nghiêng nhìn Tần Hạo liếc mắt một cái, lười biếng mà nói, không có cách nào, nàng là không thể ném. Không thể thoát quần áo, ngươi là có thể chém thủ túc, hắn nói vừa ra. Lại là chọc đến Tần Hạo mấy người một trận ồn ào. Một bên Hàn Minh, trên mặt cũng lộ ra cười nhạt, sâu thẳm ánh mắt nghiêng nghiêng, khó khăn lắm nhìn đến Kỷ Hoài Hương sườn mặt, môi đỏ biên hàm chứa một mặt ý cười. Nữ hài Minh diễm mặt mày nhiễm sung sướng chi sắc, càng thêm rực rỡ loa mắt, hắn ánh mắt thu liễm vài phần. Cũng khó trách Cố Vô Cần có thể vì nàng chém thủ túc. Đồ ăn thượng thật sự mau. Lần này món ăn rất nhiều là nàng không có gặp qua. Cố Vô Cần thực kiên nhẫn mà ở nàng bên tai. Dùng thấp nhã từ tính thanh âm thấp giọng giới thiệu. đây là bồng liên đậu hủ, kia nói là tơ vàng tô tước, sơn chân thứ long mầm, bốn mùa xuân về, còn có bên này chính là tuyết sơn hồng mai. Đợi lát nữa người ăn nhiều một chút. Vì cái gì? Kỷ Hoài Hương chớp chớp thủy lượng mắt đen, không rõ nguyên do mà nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Kia từ tính thanh âm càng thêm trầm thấp, lấy hình bổ hình, nói xong, Cố Vô Cần liền thấp giọng mà nở nụ cười. Kỷ Hoài Hương ngẩn người, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Đại thấy rõ nam nhân trong mắt cực nóng, nàng trong đầu hiện lên cái gì? Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, nháy mắt liền như hỏa bốc cháy lên, cuồn cuộn nóng lên, a, hỗn đản, nàng một chút đều không cần bổ hảo sao? Bên cạnh hai người quanh quẩn một loại triền miên thân nị không khí. Hàn Minh cầm bạch sứ cái ly tay dần dần buộc chặt. Tuy rằng nghe không được Cố Vô Cần bọn họ nói cái gì, nhưng cũng biết, nhất định là hai người lặng lẽ lời nói. Nơi này toilet cũng thiết kế thật sự tinh xảo. Bồn rửa tay là ở nam nữ toilet bên ngoài. Công cộng, hình dạng là một mảnh thật lớn hoa sen lá xanh. Ngay cả mấy cái vòi nước cũng là hoa sen ngoại hình. Hơn nữa tận không giống nhau. Có hoa sen nụ hoa, có nửa nở rộ hoa sen, có toàn đóa thịnh phóng hoa sen. Thiết kế giả tâm tư thực xảo diệu. Kỷ Hoài Hương bài trừ một chút rửa tay dịch, nhẹ nhàng mà xoa nắn đầu ngón tay. Khởi phao sau, nàng ấn hạ thịnh phóng hoa sen vòi nước, một cổ ấm áp thủy liền chảy ra. Ấm áp, ngươi cùng A Cần nói sao? Lúc này, Hàn Minh cao lớn thân ảnh đột nhiên từ nam toilet đi ra. Hắn đứng ở bồn rửa tay trước, ấn hạ vòi nước bắt đầu rửa tay. Kỷ Hoài Hương ngẩn người, môi đỏ theo bản năng mà nhấp khẩn. Hàn Minh ánh mắt dừng ở trong gương mặt nữ hài, hồng y mặc phát tuyết ra. Cái loại này minh diễm cùng khí chất linh động, căn bản là hắn dùng bút mực khó có thể miêu tả mỹ. Ngay sau đó, hắn tầm mắt rời xuống, vòi nước xúc rửa hạ, nữ hài hai chỉ tinh tế trắng nõn tay nho nhỏ, da thịt ngưng bạch, xa xem như là hai luồng tuyết, cũng khó trách Cố Vô Cần cả một đêm đều đem nữ hài tay cầm ở trong tay. Thường thường vuốt ve vài cái, chắc là so mỡ dê ngọc ôn nhuận cũng không kém bao nhiêu. Người không có khả năng gạt cả đời, nữ hài không có hư thanh. Hàn Minh cũng không ngại, hắn kéo kéo khóe môi, nói, Kỷ Hoài Hương, người tiếp cận A Cần mục đích, hắn sớm muộn gì sẽ biết, chương 84 lúc này. Hắc ám chỗ, một người cao lớn thân ảnh đi ra. Nam nhân kiên nghị hình dáng ở tối tam hoàng quang trung mang theo vài phần thần bí âm trầm. Sắc bén môi mỏng hơi sốc, sắc thật không thể giấu cả đời, chân một cao một vùng đất thấp đi phía trước đến gần vài bước. Cố Vô Cần nhìn nữ hài kinh lăng mà quay đầu lại. Hương Hương, hắn nói ngươi tiếp cận ta có mục đích. Hắn thanh âm ở an tĩnh hành lang càng thêm trầm thấp. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng kinh hoàng mà đối thượng nam nhân đen nhánh đôi mắt. Tâm đoan nhịn không được run rẩy. Ngươi có thể nói. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Hàn Minh tuấn lãnh trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hắn đóng lại vòi nước, ở một bên trên vách tường kéo xuống một chương mạt giấy vệ sinh. Động tác không nhanh không chậm, đem lòng bàn tay mạt làm sao, đem giấy theo sau ném vào một bên thùng rác. Hắn nhìn về phía Cố Vô Cần, A Cần, Cố Vô Cần cầm hơi hơi nâng nâng, thanh lãnh tầm mắt mang theo một cổ sắc bén, đầu hướng về phía Hàn Minh, ta thế nhưng không biết, ngươi chừng nào thì trở nên cùng ta bạn gái như vậy chín. Còn cộng đồng có bí mật, không nói nói sao, các ngươi gạt ta cái gì? Cần cần, Kỷ Hoài Hương bước nhanh đi đến Cố Vô Cần bên người. Có điểm hoảng sợ, nàng hồng yên môi sắc rút đi vài phần, dần dần trở nên trắng, còn dính bọt nước ngón tay leo lên thượng nam nhân tay áo. Nhẹ nhàng lôi kéo, xinh đẹp đôi mắt si ngốc mà nhìn hắn, há miệng thở dốc, nói, ta cùng hắn một chút đều là không thân, chúng ta trở về được không? Nữ hài luôn luôn thanh mềm thanh âm trở nên chua xót. Mất tiếng, Cố Vô Cần rũ mắt nhìn nàng. Cần cần, tinh tế trắng nõn ngón tay ở ống tay áo thượng dần dần buộc chặt. nhìn nữ hài mắt đen tràn đầy thủy sắc. Sau một lúc lâu, Cố Vô Cần trung quy là dắt thượng tay nàng. A Cần, phía sau Hàn Minh đột nhiên kêu ở hắn. Lạnh băng thanh âm mang theo một tia mịt mờ. Ngươi biết nàng vì cái gì tiếp cận ngươi? Đối với ngươi như vậy hảo sao? Cố Vô Cần bước chân một đốn, ngừng lại, hắn bỗng nhiên mà quay đầu lại đi. Đen nhánh đôi mắt sớm đã bao trùm một tầng sương lạnh. Ánh mắt sắc bén, Hàn Minh, ngươi vượt rào. Hàn Minh ánh mắt lại tối sầm vài phần. Hắn nhìn dắt tay hai người, ngơ ngẩn mà nói, A Cần, ngươi nhớ rõ ngươi lúc ấy cứu nữ hài là ai sao? Cao lớn thân ảnh chấn động, nàng là ai, không cần ngươi tới nói cho ta. Cố Vô Cần chăm chú nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lôi kéo nữ hài rời đi. Hàn Minh nhìn hắn bóng dáng, năm đó, ngươi cứu chính là Kỷ Hoài Hương. A Cần, ngươi nói nàng là vì cái gì tiếp cận ngươi? Áy náy, bất an, đồng tình, cũng hoặc là bồi thường. Ngươi, quản ngươi đánh giám. Cố Vô Cần thanh lãnh mặt mày mộc âm ngoan. Hắn quay đầu, lạnh thấu xương con ngươi quát Hàn Minh liếc mắt một cái. Lão tử nữ nhân, còn không tới phiên ngươi tới chỉ điểm mà đi, bóng đêm chậm. Nhiệt độ không khí giảm xuống, ngay cả ở bên trong xe, độ ấm cũng lạnh đến dọa người. Màu đen xe một đường bay nhanh, thực mau mà về tới chung cư dưới lầu. Cũng không biết có phải hay không lạnh hay là vẫn như cũ không có hoàn hồn quan hệ. Kỷ Hoài Hương khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thanh thấu mắt đen, ánh mắt cũng ảm đạm rồi vài phần. Cố Vô Cần đem xe đình hảo. Cần cần, Kỷ Hoài Hương há miệng thở dốc, mềm mại thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Cố Vô Cần thanh tuấn mặt gắt gao banh, ngay cả tinh xảo cằm cũng phẳng phất mạ lên một tầng sương lạnh. Cứng rắn lại vô tình, hắn mắt nhìn phía trước, nhìn bên ngoài thổi gió lạnh, trên thân cây lá khô bị thổi đến lung lay. Cần cần, Kỷ Hoài Hương môi sắc nhạt nhẽo, môi da phiếm làm, nàng đáng thương hề hề mà nhìn nam nhân kiên nghị sườn mặt. Thấp giọng mà lại hô một tiếng, Cố Vô Cần không có hư thanh, cần cần, nàng cắn cắn môi, mắt đen mang lên nhút nhát, hắn nói có phải hay không thật sự. Cố Vô Cần bỗng nhiên quay đầu lại, sắc bén ánh mắt dừng ở nữ hài tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng. Không buông tha nàng một phân một hào thần sắc, năm đó, nữ hài kia là ngươi. Nam nhân vừa nói sau, xinh đẹp đôi mắt tử, thủy sắc lập tức liền tràn ra hốc mắt, đi xuống chảy xuôi, phải không? Hắn lại lần nữa hỏi, Kỷ Hoài Hương lệ quang lã trã. Trước mắt nam nhân khuôn mặt tuấn tú mơ hồ vài phần. Ân, là ta cho nên, người áy náy, bất an, đồng tình ta, tưởng bồi thường ta. Cố Vô Cần thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, gần từng chữ một. Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, ta, nàng lời nói còn không có nói ra. Giây tiếp theo, liền bị Cố Vô Cần nháy mắt đánh gãy. Nam nhân thanh lãnh trên mặt nhiều vài phần hoảng loạn thất thố. Ngươi đừng nói nữa, nữ hài gần tạm dừng vài giây, lại cũng đủ làm hắn tim đập nhanh, hắn hoàn toàn không muốn biết nàng kế tiếp nói. Cố Vô Cần thừa nhận, hắn yếu đuối, luôn luôn vô pháp vô thiên, kiêu căng vô cùng hắn thế nhưng cũng có sợ hãi một ngày. Hắn tưởng, nếu nghe được nữ hài thừa nhận nói, hắn đại khái sẽ điên đi. Xuống xe, Kỷ Hoài Hương nháy mắt duỗi tay qua đi lôi kéo Cố Vô Cần. Lắc lắc đầu, hốc mắt thủy sắc bị lung lay ra tới, trong suốt nước mắt treo ở hạ mí mắt chỗ. Thật đáng thương, Cố Vô Cần ánh mắt chạm đến nữ hài tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt. Hắc đến mức tận cùng đồng tử cấp tốc co rút lại. Đầu quả tim bị hung hăng đâm một chút, thấp nhã thanh âm không còn nữa. Như là bị hạt cát ma quá khàn khàn. Khóc cái gì? Hắn ấm áp thô ráp lòng bàn tay đem nữ hài hốc mắt biên nước mắt hủy diệt. Ân, Kỷ Hoài Hương há miệng thở dốc, tiết hầu như là bị tắc nghẽn một đoàn bông. Khô khốc, khó ách, nàng liền như vậy nhìn hắn. Chỉ có thể liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn. Nàng không biết như thế nào trả lời. Bởi vì Hàn Minh xác thật nói đúng. Giấu ở trong lòng áy náy. Bất an, bồi thường, nàng đều có, nàng toàn bộ đều có, Nam nhân không biết, nàng là hoài một viên như thế nào thành kính, ngưỡng mộ rồi lại áy náy, đau lòng tâm đi vào hắn bên người. Cho tới nay, nàng đem cái loại này bất an giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Trong khoảng thời gian này hạnh phúc đến nàng cơ hồ muốn quên. Cố Vô Cần là bởi vì cứu nàng, mà què chân, nàng chưa bao giờ xin hỏi hắn, có hay không hối hận, có thể hay không ảo não, hoặc là căm hận cái kia làm hắn tai nạn xe cộ nữ hài. Hắn như vậy kiêu ngạo, cao cao tại thượng một người, bởi vì nàng, từ thần đàn thượng rớt xuống dưới, biến thành một cái người què, chịu đủ cả đời những người khác kỳ dị ánh mắt cùng phê bình. Nàng sao có thể không áy náy, không đau lòng, hận không thể đem sở hữu tốt đều phủng ở trước mặt hắn. Trong xe thực an tĩnh, Kỷ Hoài Hương khóc thời điểm chưa bao giờ sẽ gào khóc. Chỉ biết không tiếng động khóc thút thít. Lúc này, Cố Vô Cần đầu ngón tay bị nữ hài cuồn cuộn không ngừng nước mắt năng đến phát đau. Tâm bị xé rách đến phát đau. Hắn mềm nhẹ mà lau mấy lần. Sau đó ở nữ hài tái nhợt vô sắc trên môi thật mạnh cắn một chút. Ngay sau đó mở cửa xe, đi rồi, hồng hồng hốc mắt, nước mắt thế nào cũng đình không được, liền thành chuỗi xuyến vẫn luôn đi xuống rơi xuống. Kỷ Hoài Hương bắt lấy góc áo đầu ngón tay, túm đến trở nên trắng. Hắn, đây là không cần nàng sao? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.